Chương 1295, truy sát cầu long. Hai thanh kiếm gãy, để Phương Thần cảm giác rất là quái dị. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng vô pháp dò xét minh bạch. Cuối cùng, Phương Thần dứt khoát trực tiếp thu hồi kiếm gãy, tiến vào luyện ngục bên trong. Lão đại, tên kia còn kêu gào uy hiếp ngươi. Tiểu Lao thử cười nói. Lão đại, huyết độc giải trừ, thực lực tăng lên, đừng nói là tên kia, liền xem như gặp gỡ cầu long, cu nở dê không sợ hãi. Một người một chuột, đi nhanh tại luyện ngục bên trong. Huyết độc đã giải trừ, Phương Thần có thể toàn tâm toàn lực tìm kiếm tứ đại võ đế truyền thừa. Không cầu tứ đại võ đế truyền thừa toàn bộ đạt được, chỉ cần có thể đạt được kiếm đế truyền thừa, tiểu đủ hài lòng. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Dựa theo phục ma giới chu lời nói, tứ đại võ đế chính là thần giới người. Hắn thực lực mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phương Thần chủ tu kiếm đạo, nếu là có thể đạt được kiếm đế truyền thừa, đối với hắn tương lai, có trợ giúp rất lớn. Luyện ngục bên trong, mặc dù khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, nhưng bình thường cu nở dê rất buồn tẻ vô vị. Bất quá, tiến vào luyện ngục 3 ngày sau, Phương Thần phát hiện một chỗ quỷ dị chi địa. Nơi này rất quỷ dị. Phương Thần nhìn chăm chú phía trước, hắn cùng tiểu lao thử trong lúc vô tình đi tới một chỗ sơn cốc trước. Cảm giác trong sơn cốc, tựa hồ rất quỷ dị. Lao đại, vào xem. Tiểu lao thử nói. Phương Thần gật đầu, sau đó tiến vào sơn cốc. Toàn tức, nguyên thần mở ra. Thật thoải mái. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, huyết độc giải trừ, thần thức có thể triệt để mở ra, chung quanh một ngọn cây cọn cỏ, tất cả hắn trong khống chế. Trong chốc lát, Phương Thần tiểu tra xét xong toàn bộ sơn cốc. Không có cái gì Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào bên dưới vách núi bên cạnh tầng nham thạch xuống. Tầng nham thạch ngăn cách thần thức dò xét, Phương Thần nhanh chóng đi tới tầng nham thạch phía dưới. Nơi này có dấu chân, Phương Thần phát hiện tầng nham thạch dưới có dấu chân, mà lại bùn đất tương đối mới mẻ, hẳn là gần đây có người đến qua nơi đây. Phương Thần cùng tiểu lão thử nói một lần, cái sau dùng cái kia cứng rắn móng vuốt bắt đầu đào đất. Chỉ chốc lát sau, liền đem tầng nham thạch đào lên. Vậy ngay tại tiểu lão thử đào lên tầng cuối cùng tầng nham thạch thời điểm, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt thoát ra. Có người tiểu lão thử kêu to. Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, bàng bạc quyền ảnh, đánh vào bóng người trên thân, lập tức bước lui bóng người. Làm Phương Thần định thần nhìn lại thời điểm, cũng là có chút sững sờ. Là ngươi, Phương Thần trầm giọng nói. Cái này đạo nhân ảnh, rõ ràng là cùng vạn tộc bốn đại thánh tử đại chiến mà trọng thương bỏ trốn cầu long. Ta đạo là ai? Nguyên lai là nhân tộc bà tiểu thiên vương. Tiểu lao thử chuyển A No Im một tháng trước, bị người này truy sát đủ chật vật, vừa vặn báo thủ. Tiểu tử, ta không có tìm ngươi, ngươi đến tìm tới nơi đây. Cầu long lạnh giọng nói. Phương Thần thần thức phát ra, phát hiện cầu long khí tức có chút không ổn định. Toàn tức, hắn xác định, cầu long hẳn là thụ thương. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Phương Thần cười hỏi. Cút đi, ta không muốn giết người. Cầu Long vung tay lên, lạnh như băng nói. Nếu là bình thường người, có lẽ thật sẽ bị Cầu Long dọa đi. Nhưng là, Phương Thần cũng không phải bình thường người. Liền xem như gặp được thời kỳ toàn thịnh Cầu Long, hắn cu nở dê không sợ, huống chi là thụ thương Cầu Long. Người thụ thương. Phương Thần trực tiếp điểm tên. Nghe vậy, cầu mặt rồng biến sắc huyễn thoáng cái. Toàn tức cười lạnh nói, hừ, cho dù thụ thương, như cũ có thể giết ngươi. Vậy ngươi thử một chút ta. Phương Thần cười nói. Cầu Long thấy thế, khí tức quanh người phun trào, đồng nhiên đấm ra một quyền. Anh thấy thế, Phương Thần cu nở dê đánh ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ. Tiêu tán ra khí tức, để chung quanh cuồng phong nổi lên. Giang giác Cầu Long cảm giác được, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xuyên thấu qua nằm đấm. Chui vào trong cơ thể của hắn. Đăng đăng đăng cầu long hậu lui lại mấy bước, ổn định thân hình, hắn kinh ngạc nhìn Phương Thần. Một tháng không thấy, thực lực của ngươi ngược lại là tăng trưởng không ít. Cầu long đạo. Hừ, lúc trước nếu không phải ta lão đại thân chúng huyết độc, sao lại bị ngươi truy sát như vậy? Chật vật tiểu lao thử ở một bên khinh thường nói. Nghe vậy, cầu long càng thêm chấn kinh. Một tháng trước, người này thân chúng huyết độc tình huống dưới. Lại có thể trong tay của mình đào tẩu. Mà, không hề nghi ngờ, người này theo mạc phạt thống lĩnh trong tay cướp đi thống lĩnh huy trường, khẳng định hối đoái thành huyết độc giải dược. Tiểu tử, ngươi rời đi, ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Cầu mặt rồng biến sắc huyễn, trầm giọng nói. Làm sao cảm giác được sợ hãi? Tiểu lão thử cười nhạo nói. Thế nhưng là, phía sau ngươi thống lĩnh, lại sẽ không buông tha ta. Phương thần cười nói. Hắn sẽ không để hổ về núi. Ngươi cầu long triệt để phẫn nộ. Hắn cưỡng ép xuất thủ, như lôi đình công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Muốn chết. Phương thần thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 9, cường đại kiếm võng, trong nháy mắt trói buộc lại cầu long. Sau đó, bố trí ra ngũ giai trận pháp, khốn trụ cầu long. Ngay sau đó, thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Hưu một đạo tráng kiện kiếm quang, ẩn chứa khí tức khủng bố, hướng phía cầu long đâm tới. Đáng chết. Cầu long dù sao cũng là ba tiểu thiên vương một trong, mặc dù bản thân bị trọng thương, không có khỏi hẳn. Nhưng kỳ thật lực QNZ không thể khinh thường. Giờ phút này, cầu long quanh thân, nổi lên điểm điểm quang hoa. Trong chốc lát, cầu long phảng phất biến thành người khác đồng dạng, đồng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng so trước đó, mạnh mẽ không chỉ một lần, trực tiếp đánh nát quanh thân kiếm võng. Sau đó, trong tay lấy ra một mảnh lá xanh, dùng sức bóp, lá xanh bên trong bạo phát ra mênh mông khí tức, trực tiếp để ngũ giai trận pháp, phá thành mảnh nhỏ. Toàn tức. Cầu long thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn. Phanh tráng kiện kiếm quang, một kích thất bại, đánh vào trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái hố to. Nhìn thấy cầu long đào tẩu, phương thần cười lạnh một tiếng, thời không chân ý thi triển, truy kích mà đi. Cùng lúc đó, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, ngăn cản cầu long đào tẩu. Không hổ là ba tiểu thiên vương. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định là không cách nào ngăn cản chính mình liên hoàn công kích. Nhưng mà, cầu long chẳng những đánh nát kiếm võng, hơn nữa còn có loại kia trí bảo. Kia lá xanh, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhất định không phải phàm vật. Cầu long, ngươi trốn không thoát. Cầu long thụ thương, tốc độ giảm mạnh. Phương thần thời không chấn ý, theo đuổi không bỏ. Chỉ chốc lát sau, cầu long liền chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Mà phương thần cùng tiểu lão thử ở hậu phương, điên cuồng truy kích. Dưới đường đi đến, vô số võ giả, phát hiện một màn này. Trời ạ, đây không phải là ba tiểu thiên vương một trong cẩu long sao? Hắn đang làm gì? Cẩu long tựa hồ thụ thương không đúng, có người đang đuổi giết hắn. Trời ạ, đến cùng là ai, lại dám truy sát cẩu long? Nhìn tiểu tử kia, tựa hồ cũng là tinh thần cảnh tam trọng, có thể đem cẩu long bức bách đến mức độ này, chẳng lẽ thực lực của hắn, siêu việt ba tiểu thiên vương sao? Trong lúc nhất thời, luyện ngục bên trong. Đông đảo tinh thần cảnh đê giai võ giả, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều đang suy đoán, truy sát cẩu long võ giả, đến cùng là ai. Hưu đang đuổi giết cẩu long quá trình bên trong, phương thần thỉnh thoảng thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Từng đạo tráng kiện kiếm quang, đâm về cẩu long. Có đôi khi cẩu long có thể tránh né, nhưng mà một số thời khắc, thì không cách nào tránh né. Một canh giờ xuống tới, cẩu long toàn thân hiện đầy vết máu, bộ mặt của hắn dữ tợn. Hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Nhưng, hắn không thể dừng lại. Một khi bị phương thần đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thật hận. Cầu long ngửa mặt lên trời thét dài. Mặc dù như thế, hắn vẫn là phải chạy trốn. Trong nháy mắt, liền đi qua 5 canh giờ. Cầu long thi triển ra bí pháp, tựa hồ đang thiêu đốt nguyên thần bỏ chạy, tốc độ tăng nhiều. Lúc đầu sắp đuổi kịp, lại bị cầu long trốn. Liên tục 5 canh giờ xuống tới. Phương thần sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng vô cùng. Lao đại. Một đoạn thời khắc, tiểu lao thử kêu to. Phương thần QNZ đã nhận ra phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến khí tức kinh khủng. Siêu phương thần không nói hai lời, trực tiếp quả quyết từ bỏ truy sát cẩu long, quay người đào tẩu. Muốn đi không còn kịp rồi. Cẩu long biết rõ, mặc phạt thống lĩnh tới cứu hắn. Cẩu long quay người, bắt đầu phản truy phương thần. Lạn đi. Phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm vung ra, trực tiếp đánh bay cẩu long. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Khu khu cẩu long thân thể, ngã trên mặt đất, khí tức quể oải, thân thể rất suy yếu. Tại phương thần biến mất một khắc đồng hồ về sau, mạc phạt thống lĩnh tới. Người đâu? Mạc phạt thống lĩnh nhìn khắp bốn phía, trầm giọng hỏi. Mạc phạt thống lĩnh hắn, trốn. Cẩu long có chút biệt khuất nói. Đường đường ba tiểu thiên vương. Thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt, một đường truy sát, mặt đều mất hết.